Đầu mày mệt mỏi hơi nhíu lại như nở một đóa hoa nhỏ yêu kiều. Lục Bắc Thần hôn lên đôi mày cô. Hơi thở của anh phả vào má cô. Em phải ngoan ngoãn đi học. Thế nên em cần ở lại Thượng Hải. Hết chương.